Phí tình yêu, chương 24, góc truyện audio.com. Thế giới nếu chỉ có một mình thì chẳng có gì đáng sợ cả. Vì đã quen với cô đơn, nhưng mà nếu thế giới kia bỗng đầy hơn, xong người ta đến rồi ra đi rất vội, thì khi nó trở về sự cô đơn vốn có của mình. Điều ấy mới thực đáng sợ vô cùng. Tại một biệt thự rộng lớn tựa tòa lâu đài cổ mang nét trang nhã của quý tộc xa xưa. Biệt thự Vinky nằm ở khu dành cho người giàu giữa lòng thành phố Manhattan. Thiết kế nội thất của biệt thự Vinky trong ngoài toát ra vẻ xa xỉ tráng lệ dưới bàn tay thiên tài của kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế kỷ 20 là ước ao của vô vàn giới quý tộc Mỹ nếu chỉ một lần được đặt chân tới. Bên trong biệt thự, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua từng khung cửa kính chạm tới mặt sàn nhà vừa được một đám người lau dọn cẩn thận. Ngoài tiếng chim chóc kêu bên ngoài, tiếng gió thổi vi vô cùng vài lời bàn tán nho nhỏ thì xem ra biệt thự khá tĩnh lặng. Trên tầng 2, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm cùng giọng nói hơi trầm vang lên khiến chân mày người sau này sẽ thừa kế sản nghiệp cách xù của biệt thự này hơi nhíu lại, ngoài cửa lại vọng tới giọng nói trầm trầm kia. Thiếu gia, đến giờ đi học rồi. Mau dậy đi nào. Ông quản gia già mặc bộ vest màu đen cổ điển của những năm đầu thế kỷ 20 đứng hơi khom lưng trước cửa phòng ngủ của người nào ấy. Vẻ mặt cư nhiên rất bình tĩnh, không nóng vội cũng chẳng lo lắng gì cả. Hơn 10 phút sau, cánh cửa rộng lớn rát vàng xa xỉ khẽ mở. Cậu con trai mặc sơ mi trắng, quần bò tối màu nhìn qua đơn giản nhưng lại rất bắt mắt và cầu kỳ. Vạt áo không một nếp nhăn, từng đường kim mũi chỉ đều cách nhau một ly rưỡi. Mái tóc cậu con trai ấy còn được nhà thiết kế hàng đầu châu Âu tỉ mỉ cắt tỉa gọn gàng. Vài sợi tóc óng mượt màu vàng kim tung lên trên không. Phải nói sao nhỉ, nếu không phải ngôi sao, chắc chắn con người có bộ dạng thanh cao thoát tục này là tiểu thiên thần được thượng đế phái xuống. Thiếu gia, ông quản gia khẽ nghiêng người một góc 30 độ, nụ cười nhạt nhạt còn vương trên khóe miệng bất giác khiến người đối diện có cảm tưởng bản thân vừa làm sai điều gì đó. Hai người cùng nhau bước xuống dưới phòng ăn, mùi súp gà còn nóng vương vẩn quanh sống mũi khiến vị thiếu gia nọ hài lòng. Anh ngồi xuống ghế chậm rãi thưởng thức bữa sáng chỉ dành cho riêng mình trên bàn. Không mở miệng nói ra những câu thừa thãi, là kiểu người ghét ồn ào, khó tính, ngoài mặt hành động giống thư sinh nhưng thực chất chỉ người trong cuộc mới biết anh ta thâm sâu khó lường tới mức nào. Dùng bộ não nhanh nhạy tựa con chip điện tử, suốt mười mấy năm trời điều khiển hệ thống làm việc của biệt thự Vinky. Nói anh ta đơn giản là người bình thường có chút anh tuấn. Dẹp luôn đi, hình tượng nhân vật phản diện chính là đây chứ còn đâu nữa trời. Thiếu gia, có cần tôi đi theo vào trường không? Quản gia son nốt son trong môn nhạc ý nhiệt tình hỏi. Vì lo lắng cậu chủ của mình gặp chuyện, lại nhận được cái lắc đầu chán nản. Mấy chục năm rồi, phần mềm ngôn ngữ giao tiếp của cậu chủ nhà ông ấy chả có lẽ vẫn chưa kịp nâng cấp. Chứng tự kỳ cộng thêm trầm cảm hình như đang tệ thêm TT, ngày 14 tháng 5 năm 2016. Trời cao, có chút gió, theo dự báo thời tiết trên kênh CNN thì chiều nay hoặc chậm nhất đêm đến sẽ mưa. Thiếu gia biệt thự Vinky lãnh đạm bước trên sân trường sau khi rời khỏi phòng cô hiệu trưởng Jessica Einstein. Số là hôm nay ngày nhập học đầu tiên ở trường. Thiếu gia lại nghe tin học cùng đám đàn em kém anh ấy một tuổi. Khuôn mặt vốn chẳng có biểu cảm nay càng thêm ủy khuất. Bước theo cô giáo phụ trách, cuối cùng anh ấy dừng lại ở lớp học nào ấy của sinh viên năm nhất. Cô giáo phụ trách, hiểu nôm na là cô chủ nhiệm xinh đẹp người Mỹ gốc Việt nhưng thích học sinh gọi mình bằng cái bí danh. Yunki bị gọi lái đi là run mí chẳng dế. V. Tên cúng cơm của cô là Nguyễn Hà Ngọc Linh, dạy môn học thần thánh là môn nhạc, cái môn học mà chỉ bọn có tài năng bẩm sinh về nghệ thuật mới yêu thích chứ nị. Cô còn rất có năng khiếu môn viết lách, sáng tác nên là mỗi lần trường Daniel Einstein có hoạt động về mấy bài báo tường hay phong trào ứng cử là có mặt cô run luôn. Khụ, đây là hoàng sử nữ, chấm, thành viên mới của lớp ta, các em nhớ quan tâm tới bạn nhiều nhé. Cô Jun nở nụ cười tỏa sáng, nhanh chóng định hình lớp học rồi xếp thiếu gia nào ấy ngồi cạnh một bạn nam sinh tóc ổ quạ đang cặm cụi vẽ cái gì đó ngồi bàn ba từ dưới lên. Dãy ngoài cùng, hoàng sử nữ nhanh chóng nghe lời cô giáo trẻ xuống chỗ ngồi cạnh bạn lập dị kia. Nói chung chính là bạn Market Richter. Hai bạn này ngồi cạnh nhau thì đất trời có điên đảo cũng chẳng liên quan. Vốn một người thì bị tẩy chay. Lập dị ngồi nhặt sợi cà rốt, ít nói chuyện với ai. Và một người có miệng có tai với mắt mũi đàng hoàng nhưng đám con gái hay ai hỏi gì cũng làm như bị câm bẩm sinh. Thật phi diệu hết sức mà nị. Hoàng sử nữ, thật ra là bạn ác ma sử nữ suýp nhà mình. Vì một lý do đặc biệt mà cho ảnh quay lại thân phận thôi chứ hai đứa nó là một nhà. Cái cậu học sinh mới đó. Tên bắt cóc mình mà. Email protected. Phượng Kim Nghiêu ngưng bật cái trò quay bút bi. Từ lúc cô Jun dắt học sinh mới vào lớp đã đặc biệt chú ý tới anh ta rồi. Nhưng mà thật lạ. Nàng dừng ánh nhìn bên anh ta rất lâu. Anh ta cũng nhìn lại nàng. Vậy mà còn quay mặt đi như không quen biết. Đoạn ngôn tình này hơi bị dị rồi nha. Thiên Yết, hả, bạn cùng bàn miệng tuy hỏi nhưng tay và não thì đang dùng để phân tích một bài toán khó nhằn nào ấy. Học sinh mới đẹp trai nhỉ? Thằng khùng, tôi cũng nghĩ vậy, bài toán này kết quả chắc chắn là 3.456.667. Phượng Kim Nghiêu cậu tính ra chưa? Quyển sách tắp thẳng vào mặt ngay khi Thiên Yết Moscovitz quay đầu sang. Phượng Kim Nghiêu chán ghét nằm bẹp xuống bàn học, không buồn nói lý do vô cớ cắt ngang mạch nói chuyện của bạn cùng bàn. Cậu lại bị điên rồi hả? Một người thì bỏ luôn đống bài tập dở dang sang một bên. Ảo não nhìn con bé bạn cùng bàn mặt dày đánh người không xin lỗi. Hai người ngồi bàn bên cạnh thì nghe tiếng sách táp vào da thịt mạnh quá nên tò mò ngước mắt sang. Lại thấy cảnh tượng giận dỗi của hai bạn trẻ kia, cùng chẹp miệng than thở. Đã bảo từ lần đầu chọn chỗ rồi mà, cô ghét thằng cha bọ cạp kia thì phải ngồi với tôi mới đúng. Hối hận chưa, tao biết ngay mà, mặt dày vô duyên như Phượng Kim Nghiêu. Đến sau cùng mày vẫn phải năn nỉ ông đây ngồi chung thôi Thiên Yết ạ, Tiểu Yết ngồi trước sư tử. Nghe bạn học nói xấu bé con của mình, lập tức trừng mắt quay xuống táng cho hai thằng mỗi đứa một cú cốc đầu. Ai oán cái nỗi gì, tiếc thương căm hận cái nỗi chi, động tới bé con lập dị của bà là không xong đâu. Tiểu Yết, ấm đầu à, ấm đầu đấy. Làm gì được bà, cái mặt thanh tú khẽ vênh lên. Ôi rồi ôi lớp học chứ có phải nơi công cộng đâu mà bắn tia laser kinh thế cơ chứ nị. Phượng Kim Nghiêu thì sao nhỉ? Nàng là nguyên nhân của vụ hỗn chiến vậy mà cứ thờ ơ nằm bẹp trên bàn. Quay mặt nhìn qua ô cửa kính không rõ nguyên do. Cũng phải thôi, từ hồi nhận được cái học bổng du học do ông hiệu trưởng trường cũ đưa. Cuộc đời hẩm hiu vốn phức tạp của Phượng Kim Nghiêu đã không như trước rồi. Tiếng chuông tan học vừa reo, học sinh ùa ra khỏi lớp học như tổ kiến lửa, ngoài trời mây đen xám xịt, báo hiệu một trận mưa lớn sẽ nhanh chóng chuốc xuống thành phố Manhattan xinh đẹp. Sân trường dần thưa bóng người, mưa nặng hạt cũng xuất hiện nhiều hơn, học sinh cấp 3 có bố mẹ tới đón bằng xe hơi thì cũng về gần hết. Sinh viên có xe riêng một mình về nhà hoặc rủ đám bạn đi tụ tập. Ôi cuộc đời mới đẹp sao? Ôi trời ơi, đúng là số nhọ mà lại. Cả tháng mang theo áo mưa với ô thì không mưa. Đùng một cái quên không coi thời sự xem thời tiết ra sao. Thì mưa, có người đứng dưới cầu thang tầng 1, khu dành cho sinh viên năm nhất. Hai tay bám dây ba lô, mắt thì nhìn chằm chằm ra khoảng không có mưa bụi răng trắng xóa trước mặt. Trời mưa, bị cảm lạnh một tí có làm sao đâu. Chỉ tiếc là Phượng Kim Nghiêu không muốn xui xẻo mắc mưa. Nàng sắp tới ngày đèn đỏ nên tính tình thất thường muốn điên lên rồi còn bảo nàng dầm mưa để hiện nguyên hình con bé tiểu yêu tinh nhiều chuyện thích. Chọc phá người khác à, ạc, quay đầu nhìn lại cái vật đang chọc vào tay mình. Hai mắt Phượng Kim Nghiêu trợn tròn, chân thì bất giác giật lùi lại phía sau ba bước, biết lý do gì không? Yes, là bạn học sinh mới đây mà. tay trái đồng chí hoàng sử nữ đưa lên cao hơn, cây ô màu xanh lá cây còn mới nguyên chưa sử dụng. Vì trời mưa mà thiếu gia lập tức lôi ra đưa nàng dùng. Nhưng thái độ sợ sệt của nàng thì, cho tôi, mượn hả, Phượng Kim Ngưu ấp úng hỏi đồng chí học sinh mới. Cậu ấy lắc đầu mà méo trả lời mới dị cơ chứ nị. Thế đưa làm gì, chẳng lẽ cho luôn à, nàng buột miệng nói. Lại thấy đồng chí ấy gật gật đầu, khóe miệng giật giật, bất giác vươn tay cầm lấy cây ô màu xanh được ship tận nơi miễn phí. Nhanh chóng bật ô rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng trường. Kệ kẻ bắt cóc, kệ người xấu đưa ô là có tâm ý tốt hay là xấu. Phượng Kim Ngưu trước hết nghĩ tới cái lợi ngay mắt là thoát khỏi trận mưa này càng nhanh càng tốt đã. Cơ mà, bộ hắn ta bị câm thiệt hả trời? Chắc là do ăn ở, đẹp trai như vậy mà lại câm. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, không biết bố hắn phạm tội ác gì mà hắn xui thế. Có một người, bước đi trong mưa, khóe miệng còn nhếch lên cao như đang đắm mình trong niềm vui hạnh phúc. Ông quản gia Son cầm cây ô màu đen cỡ lớn, mở cửa chiếc limo trắng rồi một mạch chạy tới trước mặt người ấy. Lo lắng nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cậu ta. Thiếu gia, chẳng phải có cây ô trong ba lô sao? Cậu mà bị cảm là bà chủ lo lắng muốn chết. Sao lại dầm mưa thế này không biết được? Đứng khựng lại một giây trước cửa xe. Hoàng sử nữ nghĩ ngợi vu vơ rồi mới định thần lại. Cúi người chui vào trong xe. Với anh ấy thì, bao năm trời sống đơn độc một mình. Ốm đau cũng chẳng ai quan tâm ngoài quản gia Son. Tự nhiên bây giờ nói rằng có người lo lắng cho mình mắc mưa sẽ bị cảm lạnh. Thấy buồn cười hơn là vui. Bye, Linh Yunker Story, cách chương.